Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1266, ma ảnh lại xuất hiện. Bách thương giới tại yêu giới kỳ thật cũng không thu hút. Chỉ là một cái bình thường khoáng mạch thế giới. Thần giới mỗi trăm năm mới là sẽ đi phái người tiếp thu tài nguyên. Trong ngày thường, cũng sẽ không cùng cái này bách thương giới sinh ra cái gì gặp nhau. Tương đối cái này bách thương giới ở trong mắt thần giới. Bất quá là một cái bình thường man di chi địa thôi. Cho nên cái này bách thương giới bên trong phát sinh tụ biến. Thần giới cũng không có kịp thời phát giác được. Tử tiêu giới, đế tử cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi tại kim liên phía trên. Ngay tại hấp thu luyện hóa trước mặt hắn thần hỏa, bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa, đều đã là bị phân giải thành từng cái đạo tác. Bị Tần Đình hấp thu, mà Tần Đình khí tức, cũng là đã mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Hắn khí tức mỗi tăng lên một điểm, phương viên ức vạn dặm hư không đều là bị đè nén một điểm. Thần uy mênh mông mà kinh khủng, đế uy thâm trầm, kia là vĩ ngạn khí tức. Phảng phất là một tôn vĩ đại tồn tại ngay tại dẫn dắt thiên đạo. Đế tử cung dâng lên vô biên dị tượng. Một cỗ kinh khủng cột sáng xông lên trời. Xuyên qua thiên khung. Quấy phong vân sao trời. Liên tiếp tại giữa thiên địa. Thần quang nổi lên bốn phía. Đem ức vạn dặm hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Bao phủ toàn bộ tử tiêu giới. Tất cả mọi người là bị bực này dị tượng rung động. Tâm trì thần diêu nhìn qua một màn này, bọn hắn biết rõ, bọn hắn đế tử điện hạ ngay tại tu luyện, nhưng là bọn hắn lại không cách nào lý giải, đế tử điện hạ vì sao có thể gây nên bực này thiên địa dị tượng. Phảng phất là hắn mỗi tu luyện một điểm, toàn bộ chư thiên đều là vì hắn lớn tiếng khen hay một lần. Đế cung chỗ sâu, tử vi thần đế đứng chắp tay, hắn xa xa nhìn qua bực này dị tượng. Trên mặt giò dỉ ra tiếu dung, khẽ gật đầu, có bực này đệ tử, lo gì thần giới không thể. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là mấy chục năm thời gian. Cái này mấy chục năm ở giữa, bách thương giới vô số cường giả đều là tại tu luyện. Dùng bách thương giới thần thạch đến bổ sung tu vi. Bây giờ pháp lực của bọn hắn tu vi, đã là gần như hoàn toàn khôi phục, mà thần hồn của bọn hắn gông xiềng. Cũng đều là bị chu trùng dùng trong mi tâm kỳ thạch giải trừ. Dùng cái này kỳ thạch về sau. Chu trùng mặc dù tu vi vẫn là tại thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là hắn lại là cảm giác được thực lực của mình trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất tự mình có được vô cùng vô tận pháp lực. Bất quá mặc dù như thế. Chu trùng trong lòng vẫn còn có chút nặng nề. Hắn liền xem như có giải phóng toàn bộ bách thương giới quáng nô. Nhưng là so với thần giới tới vẫn là một con kiến hôi. Còn lại yêu giới thế giới cũng là có vô số quáng nô. Nhưng lại cũng có thần linh trấn thủ. Nếu là bị thần giới phát giác. Chỉ sợ bọn hắn những này tốn sức thiên tân vạn khổ một lần nữa đứng lên các cường giả. Sẽ trước tiên lọt vào tiêu diệt. Đang lúc Chu Trùng tinh tế suy tư thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Xem ra Chu huynh rất là buồn rầu a. Chấm ngoặc kép, Chu Trùng trong lòng giật mình, toàn bộ thân pháp lực dâng lên, đề phòng chậm rãi quay người, thấy được một vị nam tử áo đen, ngay tại mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Trên mặt hắn tiếu dung tựa hồ rất là chân thành, nhưng là trong mắt lại là không có chút nào ý cười. Ánh mắt của hắn phảng phất là sâu không thấy đáy vực sâu, nạp ngậm vô số bạo ngược, huyết tinh, điên cuồng, oán độc tâm tình tiêu cực, chỉ cần nhìn lên một cái, cũng chỉ cảm thấy mình thần hồn cũng là muốn bạo liệt. Hắn đứng chắp tay, tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng là một thân khí tức lại là phảng phất là phàm nhân. Mảy may cũng cảm giác không thấy pháp lực ba động, nhưng là Chu Trùng lại là như lâm đại địch. Hắn cũng không biết rõ vị này nam tử áo đen, là lúc nào đến phía sau hắn bụi. Chu Trùng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, các hạ đến đây, có gì chỉ giáo? Nam tử áo đen mỉm cười nói, bây giờ thần giới thế lớn, có thôn tính chư thiên dã tâm, Tất cả đại đạo thống đều là thần phục tại thần giới gót sắt phía dưới. Bây giờ Chu huynh lại là dám phản kháng thần giới chính sách tàn bạo. Cầm vũ khí nổi dậy. Thật sự là làm cho tại hạ bội phục. Bất quá chỉ sợ nếu là thần giới phát hiện việc này. Không chỉ có Chu huynh khó giữ được tính mạng. Những mỏ nô này nhóm. Cũng là muốn được ban cho chết đem. Chu Trùng trầm mặc một lát. Hỏi. Các hạ có biện pháp để cho chúng ta liều ra một con đường sống. Ngoặc kép. Nam tử áo đen lắc đầu nói. Thần giới chính là chư thiên đệ nhất đại đạo. Thế lực có 102 chư thiên. Vị kia thần giới đế tử cũng là nhường tại hạ kiêng dè không thôi. Tại hạ độc thân một người. Lại có thể có cái gì biện pháp. Bất quá nhường Chu huynh nhiều kiên trì một hồi. Cũng là không khó. Mặc dù hắn nói thẳng không cách nào trợ giúp Chu Trùng. Nhưng là Chu Trùng cũng không tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vị này nam tử áo đen. Bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Thất thanh nói. Ngươi là ma giới bên trong người. Nam tử áo đen cười ha ha một tiếng. Hướng phía Chu Trùng chắp tay nói. Ma giới nam bất diệt. Gặp qua Chu huynh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.